Vợ boss là thần y, chương 28, họp lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam đại siêu nhất, tiểu Nguyệt Nguyệt, alo alo tiểu đáng yêu. Gọi tiểu mỹ nhân, tiểu mỹ nam có đó không? Nghe rõ trả lời, tiểu Ninh Ninh, có chuyện nói, không chuyện giết, tiểu Nguyệt Nguyệt, tiểu mỹ nhân nàng thật bạo lực. Chậm thích, cây cây cây, tiểu Ninh Ninh, nói chuyện chính, không nói óp đây. Đang bận, Hàn Trì, tiểu Nguyệt Nguyệt, nói đây, tối nay họp lớp lần cuối rồi chia tay. Hai người có đi không? Tiểu Ninh Ninh, không muốn, Hàn Trì, giống Ninh Ninh, tiểu Nguyệt Nguyệt, nè, hai người cũng vừa phải thôi chứ. Sao lần này thi đại học xong là sau này có họp lớp nữa cũng chưa chắc đã đông đủ hết đâu. Không gặp mặt bạn bè vui chơi lần cuối được sao? Hơn nữa lần này đi chỉ cần vác bụng đi ăn thôi. Chủ chi đã có tên béo lo. Cây cây cây, cơ hội ăn chùa như vậy hai người không đi thật à? Nghe nói nhà hàng của nhà tên béo là nhà hàng 5 sao cấp đại thần đấy. Bình thường rất khó đặt chỗ nhé. Vậy nên có cần suy nghĩ lại 5 giây không hử? Cây cây cây, tiểu Ninh Ninh, đang giảm béo. Hàn Trì, nhà hàng cậu nói có phải đệ nhất quán không? Nếu đúng thì thật xin lỗi tớ đã tới đó rồi. Tiểu Nguyệt Nguyệt, hai người, nếu hai người không đi tôi tuyệt giao. Tiểu Ninh Ninh, không muốn, quá ồn ào, tuyệt giao, ok, Hàn Trì, theo Ninh Ninh, Tiểu Nguyệt Nguyệt, hai người, hu hu, tôi năn nỉ mà, làm ơn đi mà, đi đi mà, đi ngồi chút về cũng được. Tiểu Ninh Ninh, thành thật khai báo. Tiểu Nguyệt Nguyệt, Ninh Ninh bà thật sự là con run trong bụng tôi à, sao cái gì bà cũng biết. Hàn Trì, theo Ninh Ninh, tiểu Ninh Ninh, bà thích náo nhiệt, nhưng cũng không đến mức cố chấp như vậy. Hơn nữa cái lớp này bà có thân với ai khác ngoài hai bọn tôi đâu. Làm sao đột nhiên lại rất muốn đi như vậy, nhất định có vấn đề. Tiểu Nguyệt Nguyệt, Ninh Ninh, tôi phục bà rồi, thật sự phục rồi. Hàn Trì, theo Ninh Ninh. Tiểu Ninh Ninh, không nói rõ, óp, Hàn Trì, theo Ninh Ninh, Tiểu Nguyệt Nguyệt, Hàn Mỹ Nam, không phải cậu cài trả lời tự động đó chứ. Tiểu Ninh Ninh, Hàn Trì thật sự, Hàn Trì, theo Ninh Ninh, bên kia nhân vật đang cài trả lời tự động. Sau khi trả lời câu đầu tiên thì ba mẹ cậu vào phòng tìm cậu nói chuyện, nên cậu mới làm như vậy. Còn hai người bạn kia thì thở dài. Tiểu Nguyệt Nguyệt. Cái gì mà theo Ninh Ninh? Hàn Mỹ Nam cũng quá biến thái rồi. Tiểu Ninh Ninh, từ chối cho ý kiến. Hàn Trì, theo Ninh Ninh, Tiểu Nguyệt Nguyệt, offline. Tiểu Ninh Ninh, offline. Hàn Trì, theo Ninh Ninh, chat riêng. Tiểu Nguyệt Nguyệt, tối nay 6 giờ mẹ tôi kêu tôi đi ăn cơm với bà. Tiểu Ninh Ninh, đi ăn cơm với mẹ tại sao không muốn? Tiểu Nguyệt Nguyệt, vấn đề là còn có người khác. Tóm lại mẹ tôi không muốn nuôi tôi nữa rồi. Hu hu, Tiểu Ninh Ninh, ăn cơm gặp mặt đối tượng sẽ kết hôn. Tiểu Nguyệt Nguyệt, mời xác đúng. Hu hu, nếu người đó đẹp trai cỡ anh đẹp trai hàng xóm của bà thì tôi có thể suy nghĩ. Nhưng anh ta còn thua cả Hàn Mỹ Nam. Hu hu, làm sao tôi có thể chịu được sáng sớm thức giấc. Vừa mở mắt ra đã nhìn khuôn mặt khủng bố như vậy chứ. Mẹ tôi hết thương tôi rồi. Hu hu, Tiểu Ninh Ninh, không phải bà chưa gặp mặt người ta sao? Sao biết được người ta không đẹp? Khó coi, Tiểu Nguyệt Nguyệt, mẹ tôi có ảnh của anh ta. Tiểu Ninh Ninh, nhưng bà chưa đủ tuổi không phải sao? Tiểu Nguyệt Nguyệt, nếu đồng ý, sau sinh nhật tôi sẽ đính hôn. Sau khi tốt nghiệp đại học sẽ kết hôn. Hu hu, Ninh Ninh tôi không muốn đâu. Tiểu Ninh Ninh, được rồi. Vậy thì ra bà muốn đi họp lớp là để khỏi phải đi với mẹ bà phải không? Tiểu Nguyệt Nguyệt, đúng rồi đó. Nếu tôi đi mà không có hai người tôi buồn chết mất nên Ninh Ninh bà đi với tôi đi mà. Tiểu Ninh Ninh, được rồi, tôi đi. Tiểu Nguyệt Nguyệt, cảm ơn bà Ninh Ninh. Còn cái tên Hàn Trì đó để lát nữa tôi nhắn lại cho cậu ấy. Với cái kiểu, theo Ninh Ninh, của ấy, thì tối nay cậu ấy đi chắc rồi. Bà bận gì thì làm đi. 6 giờ gặp nhau ở quán. Tạm biệt tiểu mỹ nhân. chậm yêu nàng nhất. Tiểu Ninh Ninh, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thuốc này có hiệu quả không? Yên tâm, hiệu quả. Chỉ cần cậu ta uống vào sẽ khô nóng khó chịu và muốn gần gũi đàn ông. Trong góc không ai để ý, có một chàng trai đang nói chuyện với một cô gái. Khuôn mặt cô ấy đang đỏ dần lên. Vậy sắp xếp đàn ông nào cho cậu ấy đây? Cô gái đỏ mặt nhỏ giọng. Việc đó cậu không cần lo. Nhiệm vụ của cậu là bỏ cái này vào rượu hay nước cho cậu ấy uống là được. Nhớ cẩn thận một chút. Đừng để bị người khác phát hiện. Sau khi thấy cậu ta uống xong, cậu giả vờ dẫn cậu ta đến phòng 509. Nói là đã đặt trước phòng cho các bạn xỉn rượu ở lại nghỉ ngơi. Cậu ta sẽ không nghi ngờ. Còn đàn ông thì, yên tâm, tôi sẽ tìm cho cậu ta tên đàn ông cực phẩm. Chàng trai mỉm cười thâm độc. Trong lòng lại nghĩ, qua tối nay cậu sẽ biến thành con điếm bị nhiễm HIV thôi Ninh Ninh ạ. Đó là kết quả cho người khiến tôi mất mặt. Ánh mắt chàng trai tràn ngập thù hận. Cô gái đối diện cũng rùng mình khi thấy ánh mắt của chàng trai. Nhưng không hề có cảm giác thương xót cho con nhỏ đáng ghét kia. Cô rất muốn nhìn thấy nó sụp đổ. Cô cười lạnh, cách chương.